Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi bảo chúng nó tự đi làm, tự trông quán, còn tôi lang thang đi đá bia. Thấy cái Quỳnh với cái Hà bảo đi làm mãi xx, nên tôi bảo cái Hoa trong nhà rồi đi chơi. Phải nói là hôm đó tôi may mắn, đang ở quán bia thì tầm 2:30, cái Hoa gọi điện. Anh ơi, có công an vào nhà hỏi chị. Đoán chuyện chẳng lành tôi hỏi luôn. Thế đi chưa, có hỏi anh không? Cái Hoa nói. Không anh ạ, họ chỉ tìm chị thôi, vừa đi xong. Họ nói là ở xx, ở bên xx bắt được hai đứa nhà bên mình đó. Cái Hoa nói thêm cũng không khai tôi ra, vì họ cũng chẳng hỏi. Mà có khai tôi ra cũng không ở quán. Hơn nữa tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhà nghỉ bên quận xx cả. Nhân viên cũng không phải sao tôi điều đi. Nhớ ngay đến bà chị tôi gọi, nhưng không nghe máy. Nhắn tin thì bảo, lâu sau bà ấy mới nhắn lại. Chị trốn đi rồi, mới vụ kia xong nếu nó bắt được thì tù chắc. Tôi hỏi, thế chị đi từ bao giờ mà ai báo? Bà ấy nhắn, biết tin từ 1:30. Lúc 1 giờ hai đứa kia vào phòng được một lúc thì ý gặp vào, nhà nghỉ nó nhắn tin luôn. Nhìn quả 1:30 là tôi hiểu ra vấn đề. Đúng là đi xem bói người ta nói tôi không có cung tù. Đến hôm nay tôi mới thấy mình may mắn, tôi nhắn lại. Thế mà chị không nhắn được cho em một câu nhỉ? Sao bà ấy nhắn nào lại là vội, nào là sợ? Khi tôi đọc xong cũng không nhắn lại nữa, vì tôi chẳng liên quan gì. Thêm nữa không phải là xx chỗ tôi, nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi vẫn về lấy quần áo, tiền. Cũng không nhiều vì dạo đấy, bà ấy ngày nào cũng xuống lấy tiền. Xong rồi tôi dặn cái Hoa. Chị trốn rồi, em về cái Tuyết ở đây thì ở, không thì về. Nhưng đợt này chúng mày làm tiền thì cầm cả, anh không thanh toán được. Không thì cứ ở đây đợi chị giải quyết xong rồi về nói chuyện. Tạm thời anh không ở nhà. Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ căm cả bà chị, cả bọn nhân viên vô cùng. Thấy làm được tí thì thái độ ra mặt với tôi, đờ mờ giữa cho chết. Tôi lấy xe đi lên nhà ông anh rể định trả lại nốt số tiền còn lại trong két. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường tôi lại quay lại. Vào nhà thì hai chị em con Hoa mặt mũi thất thần, không biết đi đâu về đâu. Tôi nói, trở lại trốn mấy ngày rồi về thôi. Thôi cứ ở đây như bình thường, không đi làm là được, không phải sợ. Lúc đó bà chị cũng nhắn tin cho tôi, cậu xem giữ bọn nhân viên ở lại, không chúng nó về hết. Tôi nhắn lại mỗi một câu, vâng. Ngay từ lúc bà ấy không thông báo cho tôi việc nhân viên bị bắt, là tôi thấy phải bỏ ngay cái công việc này. Nhưng vì nghĩ cho bọn nhân viên, nên chưa phải lúc. Đúng là chỉ khó khăn người khác mới nhớ đến mình. Chương 25. Tiền mất tật mang. Ngày hôm sau cả ngày bà chị tắt máy, gọi không được, nhắn tin không trả lời. Tầm khoảng 11 giờ trưa khi tôi vừa nấu cơm cho hai chị em Hòa Tuyết xong, thì có ba anh công an đi vào. Một anh khu vực, còn hai anh kia thì không phải công an ở đây. Anh khu vực hỏi, chị ABC có nhà không em? Tôi với anh khu vực thì cũng chẳng lạ gì nhau rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời. Chị ấy ở nhà to trên phố cơ anh ạ, mấy hôm nay không thấy xuống. Một anh công an khác nói, chào em, bọn anh là công an ở quận XX. Đến đây tìm chủ nhà này là chị ABC. Em biết chị ấy ở đâu thì nói cho bọn anh biết. Tôi lễ phép nói, dạ em thật sự không biết anh ạ. Đây là số điện thoại gọi giờ còn thuê bao. Anh công an hỏi tiếp, thế em là quản lý quán này à? Tôi trả lời luôn, không ạ, em là hàng xóm sang trong nhà họ thôi, nhà em ngay bên kia đường. Nói thật là công an họ hỏi vậy thôi, chứ sao không biết tôi ở đây làm quán. Nhưng khổ, hai đứa kia bị bắt ở quận XX, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà kể nó có khai ra tên tôi, thì cũng không phải tên thật. Sau lớp nhân viên, đầu bỏ đi thì quán, bị đập từ sau vụ đó nhân viên mới xuống. Tôi đều nhiệt tình giới thiệu mình với một cái tên khác. Còn nữa, người gọi nhân viên đi sang quận XX là nhà nghỉ bên đó. Và nhà nghỉ họ gọi cho bà chị tôi, chứ cũng chẳng phải gọi cho tôi. Trực tiếp điều người đi sang quận khác cũng là bà ấy. Thế nên công an khu vực khác đến đây tìm thì cũng phải tìm cho đúng người. Còn nếu mục đích ban đầu họ đến đây hôm nay cũng chẳng phải tìm người. Hôm qua đến có tìm thấy đâu, người trốn con mẹ nó rồi còn gì. Ai công an còn lại đưa tôi một tờ giấy rồi bảo, nếu em có gặp chị ABC thì thông báo hộ bọn anh rằng nếu phải đến đây lần thứ ba thì khi đó sẽ phát lệnh truy nã. Nghe căng hơn giấy đàn, tờ giấy trên tay tôi đang cầm là giấy triệu tập. Mặt trước viết kiểu như giấy mời, mà sau thì in những dòng đại khái như, mày mà không mê thì đừng trách bọn tao ác. Xong xuôi hai anh công an quận XX ra xe về trước. Anh khu vực chắc được chiều đi làm hướng dẫn nên đi xe máy về sau. Hai anh kia đi khỏi thì anh khu vực mới chỉ tôi, đờ mờ, làm xung quanh đây còn không hiếp việc, có lôi nhau sang bên kia làm gì? Mà mày gan nhỉ, không trốn hay sao? Tôi vội giải thích, có phải em cho đi đâu, em mà cho đi thì giờ sợ khám rồi. Hôm qua em cũng hỏi nhân viên, vụ này không liên quan đến em. Kể cả có thu điện thoại em thì cũng chẳng có cuộc gọi nào từ nhà nghỉ bên quận XX. Hơn nữa em ở đây không dính dáng gì sao bắt em được. Các anh bắt thì em cũng chịu. Anh khu vực chép miệng. mới bị vụ lần trước xong, giờ mà không lo chạy nhanh là đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net